Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 239, có tôn nghiêm sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào, Tương Châu một chỗ núi rừng ở ngoài bên trong thung lũng, Thẩm Khang mang theo Tống Khuyết bọn họ ở liền đến nơi này. Mà mới vừa tới đây, liền bị Yên Vũ lâu sát thủ phát hiện. Thẩm Khang cũng không có ý định ẩn giấu thân hình, đánh muốn đánh bạch đi về phía trước. Có điều Thẩm Khang vẫn còn có chút kinh ngạc, đối phương dĩ nhiên dễ dàng như thế liền phát hiện bọn họ. Thân là tổ chức sát thủ, bí ẩn là vị thứ nhất, đối với nguy hiểm nhận biết nhưng theo sát sau. Làm càn, đối mặt đột nhiên đến mấy tên sát thủ, Thẩm Khang giơ lên lệnh bài trong tay kiêu ngạo đảo qua tất cả mọi người. Đây là Yên Vũ lệnh, 1, 2, 3, chờ chút 9 tầng lâu. Trong lúc nhất thời, mấy người lại có chút hoảng hốt ở tại chỗ. Trong truyền thuyết 9 tầng lâu, bọn họ đây là lần thứ nhất thấy. Trong khoảnh khắc mấy người liền phản ứng lại, toàn bộ Yên Vũ lâu bên trong e sợ đều không có mấy người gặp lâu chủ, vì lẽ đó Yên Vũ lâu quy củ chính là nhận khiến không tiếp thu người. Ai nắm giữ 9 tầng Yên Vũ lệnh ai chính là lâu chủ. Thuộc hạ gặp lâu chủ, thỏa mãn gật gật đầu, xem ra lệnh bài kia cũng thật là dùng tốt. Mang ta vào lâu, mặt khác thông báo trong lâu tất cả cao thủ, lập tức toàn bộ đến đây tập kết. Vâng, lâu chủ, theo những người này đi vào Yên Vũ lâu, trên đường đi cơ quan nằm dày đặc tựa hồ khắp nơi đều ẩn giấu đi nguy cơ. Nơi này không hổ là Yên Vũ lâu tổng bộ, phương diện này quả nhiên là cường giận sôi. Cũng chỉ có những người này sao? Đợi được bên trong những cao thủ đã sớm đều nhận được thông báo, nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau. Có điều này chất lượng nhưng so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn kém một chút, đường đường Yên Vũ lâu tổng bộ dĩ nhiên chỉ có 5 vị tông sư cảnh cao thủ. Có điều ngẫm lại Yên Vũ lâu cao thủ trải qua mấy lần tranh đấu, cao thủ tổn hại không ít. Thẩm Khang đi đến đoạn Kiếm Sơn cứu lộ bộ đầu thời điểm, thì có không xuống 5, 6 vị tông sư cảnh cao thủ bị giết. Mà ở Vạn Kiếm Sơn Trang ở ngoài, lại là bị diệt 6 vị tông sư cảnh cao thủ. Như thế tính được Yên Vũ lâu còn có thể kiếm ra như thế chút cao thủ, vẫn đúng là đã được cho là nhà lớn nghiệp lớn. Hơn nữa, những người đỉnh cấp sát thủ bồi dưỡng lên không giả, nhưng thật giống như trình ra dưỡng đồ ăn như thế. Nuôi mập dưỡng tăng lên, liền trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Đối ngoại nói là ẩn lui, nhưng thực sự là tình huống nhưng là bị thu nạp một thân tinh nguyên. Khả năng nơi này phần lớn người, đều đang vì thoát khỏi sát thủ sinh hoạt mà nỗ lực. Không biết khi bọn họ thả hạ sát thủ thân phận đồng thời, cũng chính là bọn họ chết thời gian. Toàn bộ Yên Vũ lâu cũng nhiều như vậy người sao? Quét mắt bốn phía, gần như có hơn 100 người, Yên Vũ lâu coi như là ở chán nản cũng không đến nỗi liền những thứ này người đi. Khải bẩm lâu chủ, hôm nay là thứ bảy ngày, mới nhất bồi dưỡng một nhóm người mới còn kém cuối cùng một khóa liền có thể xuất sư, ban tặng mộc bài. Vì lẽ đó, còn có phần lớn cấp thấp sát thủ đều đi nơi nào? Tứ bài ngày, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Thẩm Khang vẫn chưa biểu hiện ra. Có điều nhìn Yên Vũ lâu cơ cấu, Thẩm Khang vẫn là không nhịn được xì cười một tiếng. Trình gia phụ tử thực sự là không biết xấu hổ, trực tiếp đem bộ môn cái kia một bộ lấy tới, đẳng cấp cũng là từ mộc bài đến kim bài. Đi, đi xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đến rồi, cái kia lại không thể có cá lọt lưới. Thẩm Khang đã chờ tất cả mọi người đều đến kỳ, liền thiêu đốt dẫn mộng hương, đem tất cả mọi người một lưới bắt hết. Phải, ở vào Yên Vũ lâu bên trong một cái khổng lồ bên trong gian phòng, khác nào một cái loại nhỏ quảng trường. Xung quanh lít nha lít nhít vây quanh mấy trăm người, mà bên trong trung tâm nơi cũng chỉ có lác đác lưa thưa hơn 20 người. Hơn nữa này hơn 20 người, toàn bộ đều là tướng mạo đẹp đẽ thiếu nữ. Các ngươi đều là ta Yên Vũ lâu tỉ mỉ chọn lựa ra, lại trải qua ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Nguyên bản các ngươi có hơn 300 người, hiện tại liền còn lại các ngươi 20 người. Các ngươi chính là chân chính tinh anh. Nhìn trung tâm nơi hơn 20 người thiếu nữ, một người huấn luyện viên dáng dấp người trung niên lạnh lạnh nhìn bọn họ trên mặt dường như không có một tia cảm tình. Hiện tại, các ngươi sắp lĩnh đến Yên Vũ lâu mộc bài, trở thành một tên mộc bài sát thủ. Thế nhưng, ta còn có cuối cùng một khóa muốn dạy các ngươi. Chỉ có thông qua các ngươi mới có tư cách cầm lấy mộc bài. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, các ngươi mỗi người đều là trăm người chọn một thân thủ, tướng mạo khí chất đều là tuyệt hảo. Các ngươi cùng những người nam sát thủ không giống nhau, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chính là ôn nhu hương mộ anh hùng. Đối với cho các ngươi tới nói, các ngươi thân thể chính là tốt nhất vũ khí, cũng là sắc bén nhất vũ khí. Ta muốn dạy các ngươi chính là, làm sao dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy to lớn nhất kết quả. Mà đầu tiên các ngươi muốn làm, chính là từ bỏ các ngươi này điểm đáng thương không đáng giá tôn nghiêm, chân chính học được làm sao lợi dụng một người phụ nữ ưu thế lớn nhất. Theo huấn luyện viên phất phất tay, lập tức có mười mấy đề trần trên người tinh tráng đại hán đi lên, trên mặt lộ ra dữ tợn mãn nụ cười. Trong lòng bọn họ biết, hôm nay, những này đẹp đẽ có thể người các thiếu nữ liền quy bọn họ. Không chỉ có như vậy, hơn nữa chu vi lít nha lít nhít chạm không ít người, con mắt trừng trừng cũng lại nhìn về bên này. Trong những người này có một phần là người mới, cũng có một phần là lão tư cách sát thủ. Toàn bộ quá trình cũng bị toàn bộ hành trình quan sát, như vậy mới có thể làm cho các nàng triệt để từ bỏ cuối cùng tôn nghiêm. Đồng thời, cũng là tại đây tôi luyện chu vi quan sát người mới môn định lực. Thân là sát thủ, nhất định phải làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vạn sự không phân tâm. Toàn bộ quan sát trong quá trình, nếu là có người phân mảy may tâm, đón lấy bọn họ đem đối mặt chính là khó có thể tưởng tượng trừng phạt. Những này tinh tráng đại hán cười gằn đem những này các thiếu nữ ôm lấy, những này các thiếu nữ phảng phất cũng nhận mệnh bình thường, không có làm ra phản kháng. Tùy ý những này thô giáp hán tử tùy ý lôi kéo y phục của bọn họ. Chỉ có tối vị trí trung tâm nơi thiếu nữ, không người nào dám động. Bởi vì tất cả mọi người biết, huấn luyện viên coi trọng tên thiếu nữ này cũng không phải một ngày hai ngày. Vị trí trung tâm thiếu nữ hai mắt vô thần, hẳn là mù, nhưng một thân khí chất phảng phất bể nước bên trong hoa sen thanh đạm tao nhã, lại có một loại ta thấy mà yêu cảm giác tựa hồ không cho phép kẻ khác khinh nhờn, khiến người ta muốn phải cẩn thận che chở. Khẽ cười một tiếng, huấn luyện viên khinh công điệt động, hai ba bước liền tới đến thiếu nữ trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải trêu chọc một hồi thiếu nữ sợi tóc trên mặt lộ ra không thể chờ đợi được nữa vẻ mặt. Hai tay theo tóc đi xuống nhẹ nhàng. Đối diện thiếu nữ nhìn không được run rẩy một hồi, nước mắt vẫn còn có chút không hăng hái hiện lên. Nhưng vẫn là đóng chặt hai mắt cố nén chính mình không gọi ra. Từ các nàng tiến vào ngày thứ nhất lên, các nàng liền biết gặp có như thế một ngày. Dừng tay, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, từ bên ngoài tiến vào Thẩm Khang trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, không nhịn được hừ lạnh nói. Đây là đang làm gì? Cái nào không có mắt dám phá hỏng ra chuyện tốt? Mới vừa cầm quần áo xé ra một đạo miệng nhỏ, bên ngoài liền vang lên một trận nổ vang, sợ đến hắn suýt chút nữa run run một cái. Ngay lập tức chính là cuồn cuộn tức giận xông lên đầu. Hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang thuấn gian di động trong khoảnh khắc phát động, trong chớp mắt liền đi đến người nói chuyện bên này, vung tay lên, vạn ngàn kiếm khí hiện ra trong nháy mắt liền đem người nói chuyện đâm thành con nhím. Thật nhanh, tốc độ nhanh đến vượt qua bọn họ tư duy, phảng phất chỉ là mí mắt nháy mắt công phu, lâu chủ liền đi tới hơn 100 mét ở ngoài địa phương, còn đem một cái tiên thiên cao thủ giết chết. Má ơi, đây chính là lâu chủ thực lực sao? Quả thực vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, ngươi là người nào, có biết hay không nơi này là nơi nào? Người đến, có người tự tiện xông vào ta Yên Vũ lâu. Câm miệng, đây là chúng ta lâu chủ. Lâu chủ, trước mắt đứa bé này, thấy thế nào đều không giống như là lâu chủ dáng dấp. Có điều khi bọn họ nhìn thấy Thẩm Khang lệnh bài trong tay lúc nhưng là hoàn toàn biến sắc. 1, 2, 3, ta đi 9 tầng Yên Vũ lệnh, thực sự là lâu chủ, thuộc hạ tham kiến lâu chủ thứ tội, không để ý đến mọi người chung quanh Thẩm Khang nhưng là thương tiếc nhìn về phía chu vi. Những này thiếu nữ có điều 15, 16 tuổi nhưng ở gặp bọn họ không nên chịu đựng cực khổ. Thở dài, Thẩm Khang nắm chặt nắm đấm, nơi như thế này quả nhiên nên hủy diệt. Nhìn trước mắt mềm mại thiếu nữ, chẳng biết vì sao Thẩm Khang không nhịn được hỏi một câu. Vì sao phải muốn làm sát thủ? Vì sống sót, chính là vì sống sót. Phải, gật gật đầu thiếu nữ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở xem người có chút đau lòng. Lâu chủ, những năm trước đây Tương Châu đại hạn, cha mẹ ta chết đói ở trước mắt của ta, nhưng đem cuối cùng một điểm khẩu phần lương thực để cho ta. Bọn họ để ta sống tiếp, ta cũng muốn tiếp tục sống. Vì lẽ đó ta muốn sống sót, dù cho là khuất nhục sống sót. Sống sót, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao an ủi thiếu nữ trước mắt. Thẩm Khang trong lòng rõ ràng, giống như vậy tai năm, một cái nhu nhược bất lực thiếu nữ có thể có biện pháp gì? Làm sát thủ còn có thể bảo lưu tối thiểu tôn nghiêm, dù cho cái này tôn nghiêm chỉ là ở bề ngoài. Tuy rằng cuối cùng đều sẽ mất đi thuần khiết nhưng nếu là bị trở thành kỹ nữ cuối cùng này tôn nghiêm cũng sẽ bị vô tình lôi đi. Đem áo bào cởi che lại đối phương lộ ra da rẻ địa phương, Thẩm Khang trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn. Từ nay về sau không chỉ có muốn sống, còn muốn có tôn nghiêm sống sót cách chương.